Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, chương 2276, tiền bối. Lâu không gặp, canh thứ nhất, mặt đất bao la, hướng sau bay ngược, tốc cực nhanh, thiên địa thậm chí bởi vậy mơ hồ lên. Phương Tuấn Mi còn đang không ngừng hướng phía trước vội vàng, thỉnh thoảng lấy ra lượng lớn đan dược đến nuốt vào. Dù vậy, hư thoát cùng cảm giác uể oải vẫn là càng ngày càng mãnh liệt lên. Trong không khí linh khí tuy nồng nặc, lại nhiều là mộc linh khí. Mặc dù hắn lấy vô cùng cấm chế hấp thu đi vào, cũng còn muốn chuyển hóa mới có thể sử dụng. Hiệu quả trái lại không bằng bổ khí đan dược. Ầm ầm ầm ngày này, một chuỗi cực nhẹ tiếng nổ vang lên, từ trách trước trong phương xa truyền đến, nhỏ đến phảng phất là đạo thai long môn tu sĩ tranh đấu bình thường. Nhưng trên thực tế, chỉ là bởi vì rời cực xa duyên cớ, Phương Tuấn Mi nghe được thanh âm này, trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, hướng về trong cái phương hướng kia nhìn lại. Hắn một lúc này đi mấy trăm ngàn dặm thiên đạo chi nhãn, dĩ nhiên không nhìn thấy âm thanh chỗ đến, mà thanh âm kia, rời khoảng cách xa như vậy, một mực truyền tới rồi. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ ở So Chiêu. Phương Tuấn Mi bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức có chỗ chắc chắn. Chỗ này trong thế giới sinh ra linh căn tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới tổ khiếu đại viên mãn. Tuyệt đối không thể rời xa như vậy. Còn có thể truyền đến động tĩnh âm thanh đến, như vậy chỉ khả năng là Tiên Lê Đại Tôn cùng Phù Tang Đại Tôn hai người. Loạch xoạch, Phương Tuấn Mi ngay lập tức sẽ là quay lại phương hướng bay đi. Bóng dáng cũng là nhanh chóng hóa hư xuống, chỉ còn một đạo vô hình vô sắc khí lưu, vụt sáng về phía trước, nhảy lên hư không. Trong phương xa, Tiên Lê Đại Tôn mồ hôi đầm đìa, hóa thành mộc linh vật chi thân xanh biếc thân thể, nhan sắc đã càng ngày càng nhạt, trong một đôi mắt, tất cả đều là nôn nóng vẻ nghiêm túc, hơi thở của hắn đã càng ngày càng chập trùng, càng ngày càng suy yếu. Ở đuổi chạy trốn sau mấy tháng, hắn đã thương càng ngày càng nặng, sinh sôi liên tục lực lượng cũng là càng ngày càng khô cạn. Thông thường tới nói, lấy thiên bộ thông truy sát đối phương, cực dựa vào vận khí, nhưng một mực đuổi theo Phù Tang đạo nhân vận khí tốt đến lạ kỳ, nhiều lần tới gần cùng bắn trúng hắn. Dầm, thời khắc này, Phù Tang đạo nhân lại một cước bước ra, nổ ra một mảnh chất chứa thành kính sức mạnh biển lửa thế giới đến. Chạy chồm trăm dặm, ngàn dặm mà đi. Tiên Lê Đại Tôn thê thảm rên lên lên tiếng. Hắn lại một lần nữa xui xẻo tồi bị bắn trúng, căn bản không dám nhiều ngừng, vội vã tiếp tục bỏ chạy. Ông trời lẽ nào thật sự đứng ở người này bên này sao? Tiên Lê Đại Tôn trong lòng một mảnh phiền muộn, nhưng lại không biết đây là cho rằng lực lượng nào đó ở vô hình chung trợ giúp Phù Tang đạo nhân. Hắn khí vận đã sớm liên tục tăng lên. Tiên Lê chết. Tiên Lê, Phù Tang đạo nhân mỗi bước ra một cước sau, chính là nghiêm nghị hét lớn, chính là nổ ra thần thông. Khí thế của hắn thẳng hướng trời thăng đi, chính mình cũng đã cảm giác được. Chạm cơ hội giết Tiên Lê Đại Tôn, y nguyên càng ngày càng gần. Bên trong đất trời, chỉ nghe người này tiếng hét lớn càng ngày càng vang, càng ngày càng hung nanh. Thời khắc này, lại là khí vận ra thân, Tiên Lê Đại Tôn lại một lần bị hắn đánh bay ra ngoài. Trong tiếng kêu gào thê thảm, lão gia hỏa thiên bộ thông liền đạp bóng dáng, cũng là dừng một chút, quẳng mà đi con mắt đáy, trừ bỏ thống khổ bên ngoài, còn có dần dần hiện lên ngoan độc cùng quyết tuyệt. Như bỏ mình đang ở trước mắt, tự bạo hiển nhiên là nhất nên đi bước cuối cùng. Lão gia hỏa đã lại một lần chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ một thời cơ tốt. Bạch, Phù Tang đạo nhân đã giết đỏ cả mắt rồi. lần thứ hai vượt không mà tới, Tiên Lê, nhận lấy cái chết, lại là một tiếng hung lệ hét lớn. Phù Tang đạo nhân giơ cánh tay vung quyền, lại là một mảnh đỏ đậm biển lửa, gào thét chạy trồm mà đi, thẳng giết Tiên Lê Đại Tôn. Tiên Lê Đại Tôn đáy mắt thần sắc bình tĩnh, phải đợi một cái cơ hội tốt nhất, nhận lấy cái chết chính là ngươi mới đúng. Ngay trong nháy mắt này, một đạo giống như đã từng thanh âm quen thuộc, đột nhiên truyền đến, nghe lão gia hỏa thân thể chấn động mạnh, âm thanh này là Phù Tang đạo nhân đồng dạng nghe được thanh âm này. Bởi vì thanh âm vang lên chi địa, liền ở sau người hắn, phía sau hắn trong hư không, sóng lớn phun trào một thoáng, một đạo bóng người màu xám bạc, quỷ dị bình thường đột nhiên xuất hiện, trong tay nhấc theo một cái ánh xanh lòe lòe cổ kiếm. Hướng về đầu của hắn, chính là một kiếm đâm xuyên tới. Thân ảnh kia, cao to thần võ, ánh mắt kia, kiên nghị lạnh lùng, mũi kiếm kia trên, phun ra nuốt vào ra một điểm nhỏ bé như mưa rơi ánh sáng màu đen, phảng phất dấu ấn bình thường, tỏa ra huyền diệu khó hiểu khí tức. Trong giây lát này, Phù Tang đạo nhân thần thức xem tâm thần kịch chấn, căn bản không hề nghĩ tới sẽ có người quỷ dị như thế đánh tới, cũng không kịp làm ra càng nhiều phản ứng đi ra. Tiếng nổ vang, lập tức liền lên, Phù Tang đạo nhân mạnh mẽ trúng rồi một chiêu này, đầu bị điểm nổ tung đến, nổ thành vạn ngàn màu đỏ rực quang ảnh, nhưng đừng quên, vẫn là linh vật chi thân. Ầm ầm ầm, đáng tiếc, chớp mắt sau, là càng thêm điên cuồng nổ tung, Phương Tuấn Mi nhất kiếm nữa ra, một mảnh kiếm khí màu đen nhánh, như là biển, nhào cuốn mà đi, đem mỗi một điểm chợt nổ tung hỏa điểm, đều điểm nổ tung đến, a, trường mà tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Phù Tang đạo nhân nhanh chóng ngã xuống tại chỗ, cùng trước bị Phương Tuấn Mi giết những nhân tổ kia, không có gì khác nhau. Cường, quá mạnh, bên trong đất trời, chỉ để lại một cái màu hoàng kim cây dâu vậy đồ vật. Tỏa ra nồng nặc hỏa nguyên khí tức, đầy trời trong ánh lửa, Phương Tuấn Mi dừng lại bóng dáng, màu xám bạc quang tức về phía sau, khôi phục trở thành thân máu thịt đến, trước tiên thu rồi cái kia hoàng kim cây dâu, sau đó mới xoay đầu lại, một đôi mắt thẳng tắp nhìn cách đó không xa Tiên Lê Đại Tôn. Tiên Lê Đại Tôn giờ khắc này cũng chính quay đầu lại nhìn, đã là ngốc ở nơi đó, ánh mắt rung động, tất cả đều là vô pháp tin tưởng vậy thần sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người ngắn ngủi trầm mặc. Tiền bối, lâu không gặp rồi. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, trước tiên chào hỏi, ngươi hiện tại bức này dáng vẻ, so với năm đó đến, nhưng là kém xa lắm, còn thứ vãn bối không nói ra được ngươi phong thái càng hơn trước kia lời khách sáo đến. Ung dung, bên trong, mang theo vài phần trêu tức, Tiên Lê Đại Tôn chấn động, như ở trong mộng mới tỉnh, rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn là không cách nào tin tưởng, làm sao có khả năng là ngươi? Ngươi làm sao sẽ biến mạnh như vậy rồi? Ngươi làm sao có khả năng ung dung như vậy liền giết hắn? Lão gia hỏa trong miệng lẩm bẩm. Phương Tuấn Mi thu rồi trường kiếm, bước lớn đạp không, hướng phía trước đi tới, nói rằng, xem ra tiền bối vẫn giống năm đó một dạng, không lọt mắt ta, cũng không biết bên ngoài thiên địa đã sớm biến hóa không biết bao nhiêu. Giữa hai lông mày, tất cả đều là hào hùng tự tin. Tiên Lê Đại Tôn nghe vậy, cũng là rốt cục nghiêm nghị nhìn hắn, kinh ngạc trong lòng cảm giác bắt đầu ép xuống, đầu óc cũng bắt đầu chuyển lên. Ngươi là làm sao tiến vào? Là cái nào hai bước nửa cùng ngươi đồng thời tiến vào? Tiểu Mạn ở nơi nào? Ta có chuyện quan trọng cùng hắn nói. Lão gia hỏa lại là liên tiếp đếm hỏi, hóa ra còn không nhận ra Phương Tuấn Mi vô địch chủng tử ấn là thiên đạo thần thông. Phương Tuấn Mi lại nở nụ cười, lại lóe lên, đi tới bên cạnh hắn. Tiểu Mạn cũng tiến vào, nàng tốc độ chậm một chút, còn ở phía sau, chính là chạy tới. Chúng ta là làm sao đi vào, cũng không có cái gì có thể nói. Ngược lại, tiền bối ngươi bên này, đến cùng là tình huống thế nào? Phương Tuấn Mi nói rằng, Tiên Lê Đại Tôn nghe vậy, trong lòng lại định mấy phần, lấy ra một cái đan dược nuốt vào sau, vừa chữa thương, vừa đem chuyện lúc trước, êm tai nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,